Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Đình mới nghe điện thoại có 5 phút thì Lâm Nguyên đã biến mất theo dõi cho thấy cậu một mình bước ra khỏi cửa bệnh viện, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng. Điện thoại không ai bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, căn bản tìm không thấy người. Viêm Đình cảm thấy tật xấu của đứa nhỏ này là không chào hỏi ai liền chạy loạn. Vốn dĩ là hắn sẽ tức giận, nhưng người mà hắn phái đi gửi đến tin Lâm Nguyên không có trở về phòng thuê, tức giận trong lòng Viêm Đình nháy mắt liền tan, ngược lại càng lo lắng trong lòng. Giữa trưa, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, gió lớn dữ dội. Lâm Nguyên đích xác không có về nhà, cậu đi đến một phòng khám nhỏ tìm kiếm được trên mạng. Phòng khám nằm ở nơi ngõ nhỏ hẻo lánh, ngày thường cả ngày đều sẽ không có một người bệnh, nghe nói tính bảo mật rất cao. Những tòa nhà xung quanh thấp thoáng, những chiếc xe ba bánh thi thoảng qua lại và những bà cụ đứng bên đường trò chuyện mang đầy không khí nhàn nhã của thành phố. Lâm Nguyên đi ngang qua một thùng rác, lấy trong túi ra một que thử thai hiện hai vạch rồi ném vào trước khi rẽ vào con hẻm gần đó. Cậu bước vào phòng khám và thấy một y tá đang ngủ trên bàn. Còn chưa kịp bước tới hỏi, cô y tá đã chỉ tay vào trong không thèm nhìn lên. Bác sĩ ở bên trong, trực tiếp vào. Các bước đơn giản như vậy thậm chí không yêu cầu đăng ký. Lâm Nguyên thắc mắc liệu phòng khám này có phải hoạt động mà không có giấy phép hay không và liệu bác sĩ có đủ trình độ hành nghề y hay không. Cậu vén rèm lên, vượt qua ngưỡng cửa. Bác sĩ đang ngồi sau chiếc bàn cũ kỹ sơn màu, sống mũi đeo kính đọc sách, tóc bạc phơ, khi nhìn lên ông ta có vài nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Ngồi đi, Lâm Nguyên ngồi xuống chiếc ghế cũ, hai đầu gối sát vào nhau, lưng duỗi thẳng, bộ dáng cứng ngắc lộ rõ vẻ căng thẳng. Người trẻ tuổi, không thoải mái chỗ nào. Bác sĩ giả ấn kính đọc sách lên sống mũi, từ đôi mắt phía trên nhìn cậu. Tôi, Lâm Nguyên nói lắp, ngón tay xoắn vào nhau, môi trắng bệch. Cậu thực sự không thể nói ra và cũng không thể chấp nhận rằng một điều kỳ diệu như vậy lại thực sự xuất hiện trên người mình. Bạn có dám tin rằng một người đàn ông có thể mang thai? Anh bạn trẻ, đừng căng thẳng. Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi và làm nghề y 30-40 năm, tôi đã từng gặp qua rất nhiều bệnh nan y, lão bác sĩ từ ái mà khai đạo nói. Có cái gì không thoải mái, đều có thể nói cho tôi. Được, Lâm Nguyên đầu lưỡi cà cà vào hàm răng, yên lặng ở trong lòng cổ vũ cho chính mình. Trước khi nói, còn đặc biệt nhắc nhở, bác sĩ, trước hết ngài nên ngồi ổn định trên ghế, để tránh tôi làm ngài sợ. Bác sĩ già nghĩ thầm, ta ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm, ta có thể bị đứa nhóc làm cho sợ hãi. Tôi mang thai, loảng xoảng, vị bác sĩ già bị té ghế. Nửa giờ sau, Lâm Nguyên đi ra khỏi phòng khám nhỏ, hai tay cầm hai túi thuốc, bên trái là thuốc an thai, bên còn lại là thuốc phá thai. Mưa lớn đã ngừng lại, ánh mặt trời hiện ra. Mặt đất ẩm ướt, bánh xe chạy qua làm nước bắn tung tóe. Lâm Nguyên thất thần mà đi phía trước đi, thậm chí không để ý đến tiếng chuông điện thoại trong túi. Cậu không trả lời cho đến khi tiếng chuông thứ ba, là Triệu Tình gọi tới, nói rằng cô vừa nghỉ việc và mời cậu đi theo cô. Lâm Nguyên nhìn lên những mảnh ánh nắng lộ ra từ kẽ lá, vẻ mặt kinh ngạc. Chị Tình, em sẽ xem xét. Tiểu Nguyên Nguyên, giọng nói của em có chút không đúng, có phải hay không cơ thể không thoải mái à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù qua điện thoại, Triệu Tình vẫn nhận ra sự khác thường trong một câu nói đơn giản. Em không sao, Lâm Nguyên giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khô khốc, lúc này mới nhận ra đối phương nhìn không thấy, khóe miệng cong lên. Có chút cảm lạnh, cậu cố ý ho khan hai tiếng, cúp điện thoại trước khi Triệu Tình tiếp tục đặt câu hỏi. Một trận gió lạnh thổi qua, cơ thể Lâm Nguyên run lên. Hộp thuốc trong tay rung lên, như muốn nhắc nhở cậu bây giờ không phải một người, mà là hai người. Có một sinh mệnh nhỏ 5 tuần tuổi cuộn mình đang lớn lên trong bụng của mình, ngoan ngoãn ngủ. Đứa bé còn quá nhỏ, căn bản không biết ba ba của nó, trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ không cần nó nữa. Tiểu Đậu rất ngoan, ngoan đến mức không có động tĩnh gì. Nếu không phải do vô tình có người mượn nước tiểu Upsilon để thử thì Lâm Nguyên vẫn không biết lúc nào mới phát hiện ra sự tồn tại của cục đậu nhỏ này. Có lẽ, ngay cả khi bụng dần dần to ra, cậu cũng sẽ chỉ cảm thấy rằng mình đang tăng cân. Lâm Nguyên ngồi xổm bên vệ đường, nhìn gương mặt tái nhợt phản chiếu trong vũng nước trước mặt, nặng nề thở dài. Điện thoại trong túi cứ đổ chuông liên tục, cha Lâm cứ ném bom như điên, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Lâm Nguyên quyết định quay về. Trước tiên giải quyết chuyện của nhà họ Lâm, sau đó giải quyết chuyện trong bụng. Lại một lần nữa bước vào cổng nhà họ Lâm, đầu óc Lâm Nguyên còn đang rối bời, cậu cau mày khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa, nước da ngăm đen. Lâm gia trước kia chỉ là gia đình bình thường, sau này cha Lâm gây dựng sự nghiệp thành công, mới chậm rãi trở nên có tiền. Mặc dù Lâm đã mặc một bộ vest, nhưng nồng đậm hơi thở cô ả nhà giàu mới nổi không ngừng tỏa ra từ cái bụng bia nhô ra. Quần áo dù đắt tiền đến đâu vẫn không che được khí chất nhân vật phản diện. Một người cha nhìn con trai của mình trong mắt không có một chút tình thương, chỉ có sự chán ghét, thậm chí giống như kẻ thù. Từ hôm nay, mày phải ở nhà cho tao, không được phép đi đâu. Lâm Nguyên mới vừa ngồi xuống, cha Lâm liền lên tiếng. Giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn, không có chỗ để thương lượng. Ồ, Lâm Nguyên đáp lại cũng lười cãi nhau, trong đầu óc toàn là chuyện khác, thật ra cũng không nghe rõ người trước mặt nói gì. Tối nay, anh đi cùng tôi đến dự tiệc của Đỗ Tổng. Bố Lâm giọng nói mang theo một sự không kiên nhẫn, tựa hồ không muốn nói chuyện với người con trai không hiếu thuận này. Được, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, nghiêm túc mà suy nghĩ xem con nên nói với Viêm Đình về việc mang thai hay không. Khó mà mở miệng nói. Nếu không phải còn những người khác ở đây, thì Lâm Nguyên muốn chọc vào bụng, dạy dỗ tiểu bướng bỉnh không chào hỏi liền chạy vào trong bụng. Cuộc sống khó khăn quá, tình cờ nhặt được một đứa con, chỉ tham gia yến hội mà thôi, Lâm Nguyên cũng lười cãi lại. Cậu nhớ lại cốt truyện trong cuốn sách sau khi cha Lâm biết con trai mình thích đàn ông đã dẫn nguyên chủ ban đầu đến bữa tiệc đó thực sự là một buổi gặp mặt. Đối với người kinh doanh, điều quan trọng nhất chính là lợi ích. Không phân biệt nam nữ, chỉ cần cha Lâm có thể đạt được lợi ích thì không chút ngại ngần mà đem con trai đưa ra ngoài. Trước khi đi, Lâm Nguyên đi vào bếp rót một cốc nước cho những viên thuốc trong túi vào bụng. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên. Trên mái vòm của sảnh tiệc một ngọn đèn pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đến dự đại tiệc này đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cha Lâm đem theo cả hai người con trai của mình, một mặt hy vọng con trai lớn được hưởng lợi, mặt khác lại hy vọng con trai nhỏ có thể tìm được một cô con dâu tốt cho mình. Lâm Kỳ có IQ rất cao, ngày thường ở trong nhóm phú nhị đại cùng tuổi có lẽ rất thân, khi bước vào sảnh tiệc cậu ta trông giống như một con công và đi vòng quanh để chào. Lâm Nguyên quá lười biếng để giao du mà cũng không có bất kỳ ai cậu quen biết. Có thể là do chưa ăn tối nên cậu cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn tìm một góc ngồi một lát thì một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu xanh lá cây đi ngang qua, bất ngờ vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. Đột ngột khiến người ta không kịp phòng bị, màu trắng ánh đèn rủ xuống làm cho khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nguyên càng thêm trắng nõn, khóe mắt ủ rũ khiến người ta muốn chà đạp. Ánh sáng trắng tràn xuống, Lâm Nguyên càng trắng hơn, khóe mắt ủ rũ khiến người ta rất tàn bạo. Người đàn ông tóc xanh siết chặt cánh tay của cậu, nở một nụ cười lưu manh, rất tùy tiện. Em không phải là anh trai của Lâm Kỳ sao? Nghe nói em thích chơi với nhiều người, tình cờ tôi cũng thích em ở khoản này, cùng nhau chơi. Khi nói chuyện, đôi tay kia không biết sờ qua bao nhiêu người đã chạm vào mặt Lâm Nguyên. Cơ thể khó chịu khiến sắc mặt Lâm Nguyên tái nhợt giống như một con búp bê sứ trong suốt chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan tành. Sự đụng chạm của một người xa lạ và mùi nước hoa từ người đàn ông này khiến cậu dâng lên một trận buồn nôn. Cơn buồn nôn không thể kiểm soát được dâng lên. Quẻ, Lâm Nguyên nôn ra, vài giây trước khi ngón tay của gã tóc xanh chạm vào mặt cậu trực tiếp nôn thẳng vào người tên đó. Người đàn ông có mái tóc xanh không chỉ có mái tóc màu xanh lá cây, mà còn cả khuôn mặt của anh ta cũng xanh nốt. Mày con mẹ nó có bệnh, còn dám phun lên trên người tao, tao liền gờ yêu ta ết mày. Khi đánh nhau thì đừng la hét vô tội vạ, cuối cùng chỉ bị đánh. Ngay khi người đàn ông tóc xanh tức giận nói xong, nắm đấm của Lâm Nguyên đã chạm tới bụng của anh ta. Nhất thời tên kia đau không chịu nổi mà ngồi xổm xuống ôm bụng, nhân cơ hội đó cậu đá thêm một cái. Lâm Nguyên lắc lắc cánh tay, lui về phía sau hai bước, đôi mày xinh đẹp cùng ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch. Có vẻ mày nhận sai người, tao không phải anh của Lâm Tích mà là cha cậu ta. Chấm, bên ngoài đám đông, cha Lâm khóe miệng co giật vì tức giận. Lại không dám lên tiếng giáo huấn, mặt già đều bị ném đi hết. Lâm Nguyên không biết là bị ảnh hưởng bởi tâm lý của chính mình hay là như thế nào. Cậu cảm giác bụng như là có một cái máy khoan điện, không ngừng khoan thình thịch vào bụng. Như thể tất cả các nội tạng bị xoắn vào nhau, đau đớn dữ dội. Khi tầm mắt dần dần mờ đi, Lâm Nguyên đứng không nổi, cơ thể hơi rung lên, quỳ một chân trên đất. Mồ hôi chảy dài trên gò má xanh xao. Viêm Đình đi vào sảnh tiệc và nhìn thấy cảnh này. Đứa nhỏ bơ vơ có chút mong manh và cô đơn, ngước nhìn khuôn mặt bé bỏng nhưng vẫn đầy nét bướng bỉnh. Nguyên Nguyên, Viêm Đình đi nhanh tiến lên. Lâm Nguyên bắt lấy ống tay áo của hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt và yếu ớt, giọng nói yếu ớt. Chú có vẻ đến muộn, thuốc đó, cách chương.